Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ninh rất biết giờ thủ đoạn. Mới đầu chỉ có một mình cô ta đi vào đây, nói là bạn bè cũ đến thăm nặc nặc. Quản gia thấy cô ta xinh đẹp hào phóng, lại thấy cô ta giống như phu nhân của người thuộc gia đình có tiền. Hơn nữa nghe cô ta nói chuyện, thấy bộ dạng của cô ta thực sự là có mối giao tình không nhỏ với chủ nhân của mình. Vì vậy ông mới buông lòng cảnh giác. Còn phía bên kia, cô ta vừa mới đi vào, lập tức chiếc xe cũng đi theo phía đằng sau. Hai chiếc xe con lúc trước vốn dừng ở bên ngoài, giữa lúc đó chợt khởi động mạnh mẽ, cứng rắn vọt vào luôn. Những người này vừa xuống xe thì ngay lập tức xông vào để đập phá. Quản gia thấy tình thế như thế, nhưng ông không nghĩ, vội vàng liền lén lén báo cảnh sát. Nếu như không phải cảnh sát kịp thời tới, những người đó nghe thấy tiếng liền chạy đi hết, thì Cận tiểu thư sẽ không bị chịu một gậy đơn giản như thế. Nói xong lời cuối cùng, quản gia lại lén lén liếc mắt nhìn Hà Sĩ Kiệt. Nhìn dáng dâm bắt đầu chính là hướng về phía tiểu thư nhỏ nhà mình. Sau đó không biết như thế nào khi nhìn thấy Cận tiểu thư, người phụ nữ đó liền bị như phát điên vậy, chỉ vào Cận tiểu thư, sửa sai người ta đánh. Rất lâu sau, Hà Sĩ Kiệt vẫn không nói gì. Người quản gia đứng ở một bên ậm ừ không dám nói nữa. Một khoảng thời gian dài rằng giặc trôi qua, dường như sắp đứng cứng lại rồi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hà Sĩ Kiệt chợt đứng bật dậy, xoay người bước nhanh ra ngoài. Anh lên xe, lái đi thật nhanh. Tất cả lửa giận lúc này giống như ngọn núi lửa bắt đầu hoạt động, cơ thể phun trào ra ngoài liên miên không ngừng. Đỗ Phương Phương, tôi thực sự không nghĩ tới, cho tới bây giờ cô vẫn còn ghen ghét với nặc nặc như vậy. Cô ta đã nghĩ muốn giết chết mẹ của nó, bây giờ cô ta lại còn muốn giết chết luôn cả con gái. Đỗ Phương Phương, Hà Sĩ Kiệt tôi đây, nếu như lần này không tự tay giết chết cô, tôi sẽ không mang họ Hà nữa. Xe lại chạy lao về phía trước rất nhanh, mãi cho đến khi chạy ra vùng ngoại ô của Hàng Châu, anh mới mở rộng cửa sổ cho gió lạnh thổi vào trong xe, thổi bay hết lớp mồ hôi, làm toàn thân anh lạnh buốt. Cái lạnh như băng quấn lấy toàn thân anh thấu vào tận xương, cảm xúc mất khống chế của anh dần dần bình phục lại. Tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian 1-2 năm qua, giờ đây không ngừng chuyển động phát ra hình ảnh trước mắt anh. Có rất nhiều chuyện, có rất nhiều bi kịch, có thể nói là đã được anh phát hiện ra và rõ ràng anh cũng ngăn cản được, nhưng đến cuối cùng thực sự lại biến thành một mớ bòng bong không thể thu thập nổi. Nếu như mới đầu anh không chủ quan như vậy, không tự phụ như vậy, không tự vỗ ngực cho rằng mình có thể nắm chắc trong tay toàn cục diện, anh sẽ không bị loại người tiểu nhân như là Triệu Khiêm thọt cho một sao chí mạng ở sau lưng, làm hại từ từ phải vùi thân trong cảnh nguy hiểm. Nếu như hiện tại anh không nên cố chấp như vậy, nhất định dùng phương thức quang minh chính đại để mà trả thù, anh cũng sẽ không tạo ra cơ hội cho Đỗ Phương Phương một lần nữa, để cho cô ta xuống tay với con gái của anh một cách chí thân chí ái như thế. Nếu như không phải người quản tra già nhanh trí nắm lấy thời cơ báo cho cảnh sát, nếu như không phải nặc nặc mạng lớn, thì một gậy kia giáng xuống đầu nặc nặc, có phải sau khi anh đã mất đi tư tư, giờ đây lại tiếp tục mất đi nặc nặc nữa rồi không? Anh đã tạo ra oan nghiệt, nhưng những báo ứng đó lại lần lượt sáng xuống trên thân thể những người anh yêu quý nhất. Anh nên oán hận trời cao, quá là không công bằng với mình, hay là phải cảm tạ trời cao đã quá ưu ái với anh đây? Đỗ Phương Phương, lần này tuyệt đối tôi sẽ không nương tay với cô nữa. Ngày trước, quả thực là tôi đối xử với cô không đúng, nhưng hiện tại, cô lần lượt dùng chính phương thức đó để đối xử với những người thân yêu của tôi. Cô đã làm cho một chút sự áy náy lẫn xấu hổ của cô lưu với cô còn lại cũng đã tan thành mây khói rồi. Hà Sĩ Kiệt tôi đây, nếu như đã đến mức độ này rồi mà vẫn có thể nhẫn nhịn được cô nữa, thì tôi thật sự không xứng đáng để làm một người đàn ông đâu. Đêm đã dần về khuya, xe của anh lao như một mũi tên vào trong bóng đêm đen đặc, giống như một con cá lao mình bơi ra hòa nhập vào trong biển cả. Một bóng người nho nhỏ giữa căn phòng. Trong phòng khách có một ngọn đèn được bật lên, ánh đèn lờ mờ ấm áp chiếu vào các góc của gian phòng, chiếu lên gương mặt mềm mại của một người đang nằm ở trên sofa. Thành Thu cầm chiếc hộp tivi không ngừng đổi đi các kênh. Ở bên trong phòng tắm mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy. Đó là Hách Nhĩ Mạn, người bạn trai của cô, một thanh niên trẻ tuổi sôi nổi, anh Tuấn, đã cố ý bay từ nước Đức đến thăm cô. Tâm trí Thanh Thu có một chút không được tập trung. Cô và anh đã thử kết giao với nhau được 3 tháng, cũng có từng tiếp xúc thân mật, nhưng vẫn chưa đi đến một bước cuối cùng. Tối nay Hách Nhĩ Mạn ở lại nơi này với cô. Điều mà anh đang nghĩ tới là cái gì, cô biết rất rõ. nhưng không hiểu vì sao, ở trong lòng cô lại có một chút không thích thú. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net